Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 116.667. Vô Song Chân Nhân. Gác sách, Còm Thương Minh Giới, Tinh La Hải, Phi Liêm Thành bên ngoài Long Vĩ trên núi, lưỡng người thiếu niên cõng thuốc giỏ, khổ cực leo lên. Hai người bọn họ, lớn thoạt nhìn 16-17, nhỏ tối đa 14-15, một cái khỏe mạnh hàm hậu, một cái thể hình đơn bạc. Hai người đều mặc vải thô ma y, cổ tay cổ chân bọc băng, da thịt ngăm đen, vừa nhìn chính là từ tiểu người làm việc. Bọn họ nhưng lại có tu vi, bất quá, lớn chính là cây kia chỉ có luyện khí 3 tầng, nhỏ quá mức chí cương mới vừa nhập đạo, liền so với phàm nhân nhiều, ở Tinh La Hải, là nhất tầng dưới chót nhất tiểu tán tu. Vô đại ca, người nói, chúng ta lần này có thể bái nhập Vô Song Chân Nhân môn hạ sao? Cái kia còn trẻ một bên bò một bên hỏi lớn tuổi chính là cái kia. Lớn tuổi chính là bò lên trên đường dốc, tự tay kêu hắn một thanh, mới nói. Người tư chất tốt, nhất định được, phải có lòng tin. Còn trẻ nhếch miệng cười, dùng mộng ảo giọng nói. Nếu có thể bái nhập Vô Song Chân Nhân môn hạ, ta mỗi bữa cơm xác định hai cái đùi gà, ăn một cái ném một cái. Cái kia bị hắn gọi là Vu đại ca thiếu niên, nhìn không được cười lên sân khấu tiếng tới. Ngươi liền chút tiền đồ này, đùi gà tính là gì, chúng ta tu vi cao, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Lời là nói như vậy, nhưng bọn họ hiện tại, cái này Vu đại ca có điểm phát sầu. Hai người bọn họ tu vi quá thấp, ngoại trừ trên bến tàu làm việc cực nhọc, cơ bản tìm không được sống. Một ngày vội vàng xuống tới, thời gian tu luyện đều không biết bao nhiêu. Lần này vì đi Vô Song đảo, bọn họ tan tầm liền hướng Long Vĩ trên núi chạy, hái ít tiểu thuốc kiếm tiền. Long Vĩ sơn linh khí địa phương tốt, đều có tư nhân dược viên, bọn họ địa phương có thể đi hữu hạn. Mà những chỗ này, đại đa số sớm đã bị người lật một lần lại một lần, có thể hái được, đều là chút rất bình thường thuốc, thường thường một đại giỏ đều không đổi được một khối linh thạch. Nhưng là không có biện pháp, bọn họ tu vi thấp. Muốn đi Vô Song đảo phải ngồi thuyền, không đem thuyền phí tránh ra tới, liền thuyền chưa từng được tỏa, chỉ có thể không công buông tha cơ hội. Vô Song chân nhân nhưng là Tinh La Hải hiếm có hóa thần tu sĩ, tuy là chỉ có hóa thần sơ kỳ, nhưng thực lực của nàng gặp phải trung kỳ tu sĩ cũng không sợ. Năm đó Vô Song chân nhân vẫn còn ở kết đan kỳ. Tinh La Hải bạo phát thú triều đại chiến. Vô Song chân nhân đã từng bằng vào bản thân lực, đem một con nguyên anh hải thú tha suy sụp, đây chính là trải qua nghìn năm. Truyền lưu đến nay kinh điển đánh một trận, còn có nàng kết anh lúc, đã từng đem một cái nhân cơ hội đánh lén của nàng lão bài nguyên anh trực tiếp đánh chết, liền nguyên anh cũng không buông tha. Để cho người nói chuyện say xưa chính là, Vô Song chân nhân hóa thần lúc. Vẻn vẹn 700 tuổi, nàng nhưng là đã qua vạn năm, kế thiên mệnh truyền thuyết sau. Tinh La Hải ưu tú nhất tu sĩ, có người nói Lăng Thương bên kia, có nhiều tông môn muốn mời nàng gia nhập vào, thế nhưng nàng không có đồng ý, hóa thần sau ra ngoài du lịch hơn 100 năm, trở lại Tinh La Hải. Mở Vô Song đảo, mở rộng cửa thu đồ đệ, hôm nay Tinh La Hải, công nhận có khả năng nhất bước vào luyện hư hóa thần. Chính là Vô Song chân nhân, từ vạn năm trước bắt đầu, thiên mệnh người xuất thế. Lăng Thương bên kia ra nhiều cái đại phái. Lúc đầu tu tiên trình độ liền cao hơn Tinh La Hải một đường Lăng Thương, phát triển cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lăng Thương đã có vài danh luyện hư tu sĩ, Tinh La Hải lại một cái cũng không có. Thật là nhiều người đều hy vọng, Vô Song chân nhân có thể cho Tinh La Hải cạnh tranh cái khí. Nếu có thể bái nhập Vô Song chân nhân môn hạ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Theo lý thuyết, bọn họ như vậy tiểu tu sĩ, không cần tiêu muốn, nhưng lần này Vô Song chân nhân buông lời đi ra, nàng thu đồ đệ, không nhìn tu vi, không nhìn gia thân, chỉ cần hợp nhãn duyên. Vì thế, thật nhiều tiểu tu sĩ muốn đi Vô Song đảo thử thời vận. Ai, chỉ hy vọng bọn họ vận khí rất tốt, toàn đến đầy đủ lộ phí trước, Vô Song chân nhân còn không có thu được thích hợp đồ đệ. Vu đại ca, bên kia có đóa dáng châu thảo, còn trẻ cái kia đột nhiên kéo Vu đại ca cánh tay, liều mạng lay động. Ai, tiểu lộ, chớ run, bọn họ đứng địa phương xoay mình, Vu đại ca suýt chút nữa bị hắn lắc xuống phía dưới, liền vội vàng kêu. A hát, không dậy nổi, suýt chút nữa quên, Tiểu Lộ ngượng ngùng buông tay ra, hưng phấn mà chỉ vào bên cạnh trên vách đá cái đóa kia dáng châu thảo, màu đỏ tiểu quả tử, nhẹ nhàng lắc lư, ở trong khe đá như ẩn như hiện, không dễ dàng phát giác. Vô đại ca xác định đó là dáng châu thảo, nuốt nước miếng một cái. Dáng châu thảo niên đại đủ, nhưng là rất đáng tiền, bụi cây kia liền quả thực đều dài ra tới, niên đại cũng không nhỏ, nếu có thể hái được tay, hai người bọn họ đi Vô Song đảo phí dụng chỉ một lần góp đủ. Tiểu Lộ, đem sợi dây lấy ra, ta đi thải. Vô đại ca, người giúp ta nắm sợi dây, nếu là có cái gì không được, liền kéo ta lên, biết không? Tiểu Lộ do dự một chút, gật đầu, hắn biết thực lực mình thấp, cùng với làm trở ngại chứ không giúp gì, không bằng nhìn cho thật kỹ. Hai người cầm với dây dài, một đầu trói ở vô đại ca hông của trên, một đầu khác hệ ở phía trên một cây nhỏ trên. Bọn họ nhưng lại muốn tìm càng to cây, đáng tiếc, nơi đây chỉ có như thế một cây nhỏ. Sau đó, vô đại ca tiểu tâm rực rực leo xuống đi. Đến tương ứng vị trí, vô đại ca nhắm vào bên cạnh vách núi, ném ra một cái mang câu từ sợi dây, cắm ở trong khe đá, đầu này tìm một vượt trội thạch trụ, tỉ mỉ trói tốt. Hắn ở trên sợi dây cẩn thận bò, ở nói thầm trong lòng. Đáng tiếc không có tiền, nếu không, mua một quyển khinh thân thuật loại công pháp, bò vách núi cũng không cần nguy hiểm như vậy. Thật vất vả leo đến mặt, cẩn thận hái xuống bụi cây kia dáng châu thảo. Vô đại ca nhìn không được hướng mặt phất tay một cái, bụi cây này dáng châu thảo niên đại cũng đủ, bọn họ có tiền. Mặt Tiểu Lộ hưng phấn gương mặt đỏ bừng, đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên kinh sợ, tay run run chỉ về đằng trước, hô. Vô đại ca, có rắn, vô đại ca cả kinh, vừa nghiêng đầu, một con xà nhanh như tia chớp cắn qua tới. Hắn chỉ có thể xê dịch thân, tách ra con này rắn cắn xé, trong lòng hối hận không thôi. Lòng vị núi tốt linh thảo khó khăn như vậy được, hắn làm sao lại quên, có thể sẽ có yêu thú thủ hộ cấp bách gian, hắn chợt chân một cái, không có bắt lại sợi dây, ngã xuống. A, à, với đại ca đại kêu một tiếng, người bị hất ra, bên hông sợi dây, đem hắn đãng trở về. Hắn đúng lúc đưa chân đạp một cái, vạn hành không có rơi đầu rơi máu chảy, có thể một rớt xuống, cây nhỏ thân cây trực tiếp đoạn. Hắn ngã xuống hai thước, hiểm hiểm ổn định, Tiểu Lộ níu lại sợi dây, sử xuất toàn bộ sức mạnh lui về phía sau tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng châu thảo còn tại ở đại ca trên tay, con rắn kia nơi nào bằng lòng buông tha theo hắn cột kỹ bò ràng buộc, lội tới. Trong lúc vội vàng, vô đại ca rút ra chủy thủ bên hông, nghiêm đi qua. Hắn vừa dùng lực, thân thể lại là rung động. Tiểu Lộ chỉ có luyện khí một tầng, dáng dấp lại không quá khỏe mạnh, cái này rung động. Thực sự nhịn không được, chợt đi phía trước ngã xuống đi, từ trên vách đá quẳng xuống. Tiểu Lộ, hắn cái này ném một cái, vô đại ca cũng thải không được, theo té xuống. Hết, vô đại ca trong lòng một mảnh lạnh lẽo, lại tỉnh lại, chu vi một mảnh nhỏ hắc ám. Vô đại ca sững sờ một hồi, ngược lại trầm tĩnh lại. Đã chết sao thì ra âm phủ là cái bộ dáng này thật là tối. Cái gì đều nhìn không thấy, không biết Tiểu Lộ ở đâu. Tiểu Lộ, vô đại ca nhỏ giọng gọi, suy, không biết vật gì vậy nhẹ nhàng xẹt qua, chu vi sáng lên. Vô đại ca ngẩn người một chút, quay đầu chứng kiến hỏa quang. Có người, ngồi ở đó bên, đem bó củi châm lửa, hỏa quang chiếu vào trên người của hắn, thoa lên một tầng ấm áp nhan sắc. Một lúc lâu, vô đại ca thăm dò mà lên tiếng. Huy, người nọ ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, mặt của hắn ở trong bóng tối, thấy không rõ lắm. Bất quá có thể chứng kiến, trên người hắn quần áo mất trật tự, tóc khoác, tựa hồ thật lâu không có thu thập qua. Nơi đây không phải âm phủ sao? Vô đại ca nghe được một tiếng cười khẽ, sau đó một cái thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo không nói ra được cao thâm ý tứ hàm xúc. Âm phủ ngươi nghĩ đi cũng không dễ dàng. Vô đại ca sững sờ một hồi, mới phát hiện, chính mình một chút cũng cảm thấy đau nhức. Thương thế của hắn đây hắn tự tay sờ một vòng, phát hiện mình trên người ngay cả một chảy ra chưa từng. Vị này, tiền bối, mới không có lên tiếng trả lời, nhưng là không có phản. Vô đại ca muốn, vị tiền bối này nếu cứu hắn, hẳn không phải là phần tử xấu, lấy dũng khí hỏi. Tiền bối có từng chứng kiến đệ đệ ta, người nọ tùy ý chỉ. Vô đại ca quay đầu nhìn lại, Tiểu Lộ liền nằm cách đó không xa. Tiểu lộ, hắn liền vội vàng đi tới, phe phẩy tiểu lộ. Tiểu lộ mơ mơ màng màng mở mắt ra, xem hắn. Vu đại ca, Hừng Đông sao? Tiểu lộ, Vu đại ca tức cũng không được, cười cũng không được. Làm nửa ngày, hắn cho rằng đang ngủ, nếu như vậy, chắc là không có thụ thương. Tiểu lộ từ từ suy nghĩ bắt đầu trước sự tình. A, một tiếng ngồi xuống. Vu đại ca, chúng ta không chết đi. Không chết, vẫn khỏe. Vu đại ca tức giận nói. Quá tốt, tiểu lộ chợt ôm lấy Vu đại ca, vừa khóc vừa cười. Hai người sống sót sau tai nạn, may mắn không thôi. Hoãn qua khí lai, hai huynh đệ đi tới, ở trước mặt người này trước quỳ xuống. Tạ tiền bối người cứu mạng ân. Người này ngồi xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, xem lấy huynh đệ bọn họ hai người, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Muốn cám tạ ta, rất dễ dàng, mang ta đi chung đi Vô Song Đảo. Huynh đệ hai người sửng sốt. A, Vô đại ca, không được, chắc là nhỏ. Hắn mang theo tiểu lộ, tâm thần bất định bất an đạp lên Vô Song Đảo khách thuyền. Từ Vô Song chân nhân tuyên bố thu đồ đệ sau, ngôi sao La Tam Đảo liền mở đi Vô Song Đảo vận chuyển hành khách lộ tuyến. Giống như vậy khách thuyền, một ngày được có vài giạt, thuyền khách loại người gì cũng có. Tu vi từ trúc cơ đến luyện khí, thậm chí còn có không có nhập đạo tiểu hài tử. Có người nói kết đan, nguyên anh, cũng có đi bái sư, bất quá bọn hắn cũng không cần ngồi thuyền, trực tiếp bay qua là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một lòng nghĩ đi Vô Song Đảo, không có nghĩ quá nhiều. Lúc này ngồi trên khách thuyền, nhỏ ngược lại lo lắng đứng lên. Thì ra có nhiều người như vậy đi Vô Song Đảo, hắn cùng nhỏ có thể bị chọn sao? Hai người bọn họ tu vi thấp cũng không cần nói, tư chất. Tiểu lộ còn có thể, nhưng cũng chỉ có bậc trung, mà hắn chỉ có trung hạ, có thể có luyện khí tầng 3 tu vi, đều tính khó có được. Nhỏ lại nhịn không được nhìn về phía cùng bọn chúng cùng nhau lên thuyền nam nhân. Ở bên dưới vách núi mặt thời điểm, vị tiền bối này một thân mất trật tự, cùng một dã nhân tựa như. Không nghĩ tới sau khi ra ngoài, thu thập một chút, sẽ như vậy nhã nhặn đẹp. Tuổi của hắn, đại khái chừng 20, cũng không vượt lên trước 25. Khí chất nhưng lại rất thành thục, so với hai người bọn họ ổn trọng nhiều. Tướng mạo phổ thông, có loại không nói được khí chất, chính là khiến người ta cảm thấy rất đẹp. Tu vi hình như là luyện khí thất tầng, còn lại không có gì đặc biệt. Nhỏ cảm thấy rất kỳ quái, hắn nhớ được bản thân mới vừa lúc tỉnh lại, nhìn vị này. Mục đại ca, còn tưởng rằng là cái tu vi rất cao tiền bối, xác định vững chắc trúc cơ, không nghĩ tới sau khi ra ngoài, mới phát hiện hắn chỉ có luyện khí thất tầng. Luyện khí thất tầng, có thể nhanh như vậy chữa cho tốt hắn cùng tiểu lộ vết thương trên người sao? Mục đại ca, chúng ta tỏa, tiểu lộ cái kia không tâm nhãn, đã rất vui sướng lôi kéo tay của thanh niên cánh tay, hướng trong khoang thuyền không vị chen tới. Nhỏ trầm mặc cùng ở phía sau bọn họ, ba người ở trong góc không vị trong ngồi xuống. Chiếc thuyền này là rất thông thường khách thuyền, hơn nữa, bọn họ mua là nhất cấp thấp vé tàu, chỉ có tầng dưới lớn khoang thuyền có thể tỏa. Trong khoang liền cái ghế cũng không có, mọi người đều là ngồi trên chiếu, chú ý chút, nhiều lắm ở phía dưới mông đệm món đồ. Nhiều người, trong khoang thuyền tràn ngập một không nói được mùi vị. Nhỏ lại dò xét vị kia Mộc đại ca liếc mắt, luôn cảm thấy hắn cùng với cái này tầng dưới lớn khoang thuyền không hợp nhau. Kỳ thực, hắn trên người mặc quần áo rất phổ thông, càng không có gì quý trọng phụ tùng, thế nhưng, chính là cảm thấy hắn cùng những người khác không giống với. Mộc đại ca, tới, ăn một chút gì, trên đường muốn chừng mấy ngày đây. Tiểu lộ từ trong cái bọc cầm chuẩn bị xong bánh màn thầu. Nhỏ nhìn, vốn cho là hắn biết cự tuyệt, không ngờ hắn mạn điều tư Lý Đạo Thanh. Được, sau đó thực sự cầm khô cứng bánh màn thầu ăn, tỏa chừng mấy ngày đường thuyền, sau 6 ngày, liền ăn quen đau khổ. Nhỏ cùng tiểu lộ đều cảm thấy có điểm chịu không nổi, thuyền rốt cục đến Vô Song Đảo. Đám người từ thuyền thượng xuống tới, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh đào lâm. Hoa, nơi này chính là Vô Song Đảo a, thật xinh đẹp. Tiểu lộ cao hứng hô. Nhà quê, có người lười biếng nói, nơi đây chỉ là Vô Song Đảo bên cạnh Vô Danh Đảo, chân chính Vô Song Đảo ở đàng kia. Tiểu lộ theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nước thiên gian, một hòn đảo nhỏ như ẩn như hiện, chu vi sương mù dày đặc lưu động, tràn ngập tiên khí. A hát, thì ra đó mới là Vô Song Đảo, thật xinh đẹp. Vô Song Đảo là Vô Song chân nhân động phủ ở chỗ đó, làm sao sẽ tùy tiện khiến người ta vào. Người nọ liếc bọn họ liếc mắt, ở trong lòng tu bổ một câu, nhất là các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ở quản sự dưới sự dẫn đường, vào đào lâm, phía sau có rất nhiều phòng nhỏ, từ bên trong tìm một gian tạm thời ở, có người nói. Vô Song chân nhân cách mỗi 10 ngày liền sẽ tới một lần nhìn, đợi lát nữa 2 ngày, liền đến lúc đó. 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, mọi người tụ ở đào lâm bên ngoài, cùng đợi Vô Song chân nhân đến. Quá dương cương mới mọc lên, Vô Song đảo phương hướng, bốc lên một hồi yên vụ, một đóa lưu vân thật nhanh lướt qua tới, chớp mắt liền đến trước mặt. Tiểu Lộ ngơ ngác nhìn cái đóa kia mây, há to miệng, liền chảy nước miếng cũng không phát hiện. Đây chính là Vô Song chân nhân quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau, cùng tiên tử giống nhau. Cái này tú lệ đoan trang nữ tử, nhẹ nhàng rơi vào vô danh trên đảo. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nàng, bị cái loại này cao quý tiên khí trấn trụ. Thẳng đến quản sự tiến lên hành lễ, bọn họ chỉ có ầm ầm mà lễ bái. Bái kiến Vô Song chân nhân, Vô Song chân nhân nhẹ nhàng phất tay, thanh âm đạm mạc. Không cần đa lễ, quản sự đi tới. Cao giọng hô, muốn bái sư cũng đứng tốt, làm cho chân nhân nhìn một cái. Chen lấn tràn đầy đám người, nhao nhao đứng thẳng thân thể. Bọn họ thân phận bất đồng, ăn mặc khác nhau, tính cách càng là khác hẳn nhau. Có quý gia công tử, có nghèo rớt tầng dưới, tuy nhiên cũng dùng cùng một loại khao khát ánh mắt nhìn Vô Song chân nhân. Vô Song chân nhân chậm rãi ở trước mặt bọn họ đi qua, một đường nhìn quét, vẫn không có dừng lại. Đang lúc bọn hắn cho rằng, lại một lần nữa không công mà về thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại. Vô Song chân nhân bình tĩnh mà nhìn trước mắt thanh niên, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Này mặt dung bình thường lại khí chất xuất chúng thanh niên dương môi cười. "Mộc Phàm, ta gọi Mộc Phàm." Chưa xong còn tiếp, vì ấy nói xong muốn đánh nhau toàn văn hết, rõ ràng chính là không có đánh, đùa giỡn, thân môn, các ngươi xem lý giải đây. Cách chương